Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chiến trường tổng chỉ huy. Này nguyên một sách danh nhân đường thành viên, tổng cộng có hơn ngàn cái xếp hạng, trong đó Thổ Quốc 93 người, quốc gia khác cũng không tính ít, Tần Hạo Hãn theo 300 lật đến 500. Lại từ 500 lật đến 700. Tại 735 vị trí bên trên, Tần Hạo Hãn phát hiện tên của mình. Tần Hạo Hãn, 18 tuổi, chưa đầy, tinh thần niệm sư, Thổ Quốc danh nhân đường 88 vị. Cảnh giới, hư hư thực thực luyện tạng. Thực tế biểu hiện muốn so xếp hạng hơi mạnh hơn một chút. Trước mắt chưa kích phát huyết mạch chi lực. Xem như một thiên tài võ giả, lời bình, tiền đồ xem trọng, nhưng là trước mắt thuộc về pháo hôi. Tần Hạo Hãn nhìn đến đây thái dương gân xanh nhảy một cái. Đối trên mặt đất hung hăng nhổ một ngụm, ngươi mới là pháo hôi, cả nhà ngươi đều là pháo hôi. Ta nhưng là muốn lập chí tại trận này giả lập chiến cầm top 10. Lời này nói cách khác cho chính, hắn nghe một chút. Nói cho người khác nghe là tuyệt đối không tin. Tại Thổ Quốc đều chưa hẳn có thể đi vào 50 vị trí đầu. Làm sao có thể tại Á Liên Bang cầm tới top 10? Chẳng lẽ top 10 những cao thủ kia đều là bài trí hay sao? Ngay tại Tần Hạo Hãn nói xong câu đó thời điểm, test nhiệm vụ lại ban bố. Xuyên lục địa chiến trường tuyên bố nhiệm vụ. Ba đoạn ban thưởng, đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Túc chủ bắt lại giả lập chiến trường top 100, ban thưởng niệm bất động phẩm chất. Đoạn thứ hai nhiệm vụ, túc chủ bắt lại giả lập chiến trường 30 vị trí đầu, ban thưởng ngưng xương đan dây chuyền sản xuất. Đoạn thứ ba nhiệm vụ, túc chủ bắt lại giả lập chiến trường top 10, ban thưởng robot chi nhãn. Tần Hạo Hãn sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào ba đoạn ban thưởng nhiệm vụ. Test, nếu như ta không có thể đi vào nhập 30 vị trí đầu. Như vậy top 100 ban thưởng phải chăng phát cho? Sẽ phát cho, chỉ cần hoàn thành nào đó một đoạn nhiệm vụ, liền có thể cầm tới ban thưởng. Rất tốt, như vậy robot chi nhãn là cái gì? Robot chi nhãn, có được robot sức quan sát, không có huyết nhục sinh mệnh sức quan sát hạn chế. Không nhận tư duy tinh thần đợi chút nhân tố khách quan ảnh hưởng. Có thể khám phá hết thảy hư ảo. Nhìn thẳng sự vật bản nguyên. Tần Hạo Hãn lòng yên tĩnh không dao động thái giá không khỏi kích động. Vật này mặc dù không phải trực quan tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là này tác dụng quả thực là quá lớn. Khám phá hư ảo. Đó chính là nói hết thảy tinh thần quấy nhiễu. Kết giới. Huyễn cảnh đợi chút đồ vật đều là đối với chính mình vô hiệu. Này trong tương lai chiến đấu bên trong, đẳng cấp càng cao chiến đấu bên trong, trợ giúp lại càng lớn. Túc chủ xin chú ý, robot chi nhãn chỉ có thể dùng cho hiện thực. Tại lịch luyện giả lập hoàn cảnh bên trong là không cách nào ứng dụng. Không thì giả lập hoàn cảnh đối với ngươi mà nói thì không được lập. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đây là rất bình thường, nếu là liền giả lập hoàn cảnh đều có thể sử dụng. Trận này giả lập chiến đấu cũng sẽ không cần tham gia. Vô luận là niệm bất động, vẫn là ngưng xương đan dây chuyền sản xuất, đối với Tần Hạo Hãn đều là phi thường hữu dụng đồ vật. Tốt nhất là thật sự có thể tiến vào top 10, đem những phần thưởng này tất cả đều bắt lại. Trước đó Tần Hạo Hãn nói muốn đi vào top 10. Cũng không có quá để vào trong lòng, dù sao hắn cách top 10 còn kém rất xa. Thế nhưng là có những phần thưởng này, như vậy vô luận như thế nào đều phải tranh một chuyến. Tần Hạo Hãn hướng mình lớp đi đến, trên đường liền nghe được mọi người đang thảo luận giả lập chiến trường chuyện. Ong ong như là con ruồi, không đợi được lớp, Diệp Khinh Mi đi tới. Tần Hạo Hãn thấy được nàng lần đầu tiên. Đã cảm thấy Diệp Khinh Mi mạnh lên. Trước đó Diệp Khinh Mi vẫn còn dưỡng huyết trung kỳ. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đến cuối cùng. Diệp Khinh Mi vốn dĩ thực lực cũng không yếu, rời đi Đông Hải liền tiến vào luyện tạng. Một năm qua này dốc lòng tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng là một cao thủ. Ngươi đột phá đến hậu kỳ. Diệp Khinh Mi cười gật gật đầu, hy vọng lần này có thể đánh vào danh nhân đường. Tần Hạo Hãn lúc này mới cẩn thận nhìn lên Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi cũng là một thiên tài võ giả, chỉ là trước kia Tần Hạo Hãn chưa từng có cẩn thận giải qua thực lực của nàng. Nàng cũng là một cái tinh thần niệm sư, hơn nữa trời sinh thần tốc, có này hai hạng gia trì, Diệp Khinh Mi tiến vào danh nhân đường thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Thậm chí có thể tại danh nhân đường bên trong xếp hạng rất cao. Hiện tại danh nhân đường thành viên có 3 loại dị năng, chỉ có Dạ Tinh Loạn, Nhạc Hồng Loan hai người, liền Thanh Điểu hội trưởng Sở Phong cũng chỉ là có 2 hạng dị năng mà thôi. Diệp Khinh Mi 2 hạng dị năng xác thực thuộc về cường giả. Ta đây cần phải chúc mừng lão bản, tiến vào danh nhân đường sau chuyên tâm huyết mạch cường hóa, tốt nghiệp ở trong tầm tay. Diệp Khinh Mi thở dài một tiếng, tốt nghiệp đương nhiên là tốt, bất quá lưu lại một mình ngươi ở đây lẻ loi hiu quạnh, ta cũng không phải như vậy nhẫn tâm nha, vẫn là đầu tiên chờ chút đã ngươi đi. Tần Hạo Hãn cười cười, không cần chờ ta, có lẽ ta còn có thể đuổi kịp cảnh giới của ngươi đâu. Dừng ngang, hồ suy đại khí. Tần Hạo Hãn trước mắt chỉ là luyện tạng bát trọng, khoảng cách dưỡng huyết hậu kỳ còn có rất xa xôi khoảng cách. Diệp Khinh Mi mới không tin hắn có thể đuổi được. Tần Hạo Hãn cũng không nhiều giải thích, cười nói, ta đây liền xem Diệp đại tiểu thư đại khai sát giới. Diệp Khinh Mi hưng phấn gật đầu, một đôi bạch ngọc tay nhỏ khoa tay hai lần, ta thích nhất lo vòng ngoài chiến. Đáng tiếc chính là nơi này không thể mang theo thương đạn, không thì ta nhất định làm một cái thương lựu đạn đi vào. Tần Hạo Hãn không khỏi nhớ tới Diệp Khinh Mi lúc trước khống chế kim trúc phong bạo, điên cuồng khai hỏa bộ dáng, xem ra loại này chiến đấu thật đúng là Diệp Khinh Mi yêu nhất. Bất quá rất nhanh Diệp Khinh Mi lại thở dài nói, đáng tiếc chiến trường là muốn nghe chỉ huy. Ta chỉ là phong hành một tên lính quen, mặt trên còn có hội trưởng, còn có chiến trường chỉ huy viên, không tự do nha. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, lần này hành động giống như câu lạc bộ hội trưởng cũng không có quá lớn quyền chỉ huy. Quốc gia là muốn phái ra chiến trường chỉ huy viên, cũng không biết này chỉ huy viên dựa vào không đáng tin cậy. Diệp Khinh Mi nhìn Tần Hạo Hãn một chút, tiểu lừa gạt ngươi tin tức quá lạc hậu đi, chiến trường chỉ huy viên đã định ra đến rồi, phải không? Là vị tướng quân nào nha? Này, hiện tại là võ giả thời đại, không có cái gì chỉ huy đại chiến tướng quân, lần này chiến trường chỉ huy, lúc trước danh nhân đường thành viên, a, là cái nào? Cũng là kinh thành đi ra ngoài học sinh, lịch sử danh nhân đường vị thứ tư, từ Bách Lãng. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đâu. Tất nhiên hẳn là đã nghe qua. Từ Bách Lãng là kinh đại học sinh, đời trước Long Đằng hội trưởng. Tần Hạo Hãn lập tức sững sờ, vì cái gì muốn dùng Long Đằng người đến chỉ huy? Bởi vì tuyển chọn người chỉ huy thời điểm chính là cân nhắc danh nhân đường người a. Từ Bách Lãng dù sao cũng là đem Long Đằng mang phát dương quang đại, xem như có phát triển trái ngược so phong phú dẫn đội kinh nghiệm đi. Tăng thêm mời lịch sử đệ nhất đệ nhị thời điểm, hai người kia đều từ chối, cho nên chỉ có thể lựa chọn hắn. Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày, Từ Bách Lãng đảm nhiệm chỉ huy, làm không tốt sẽ đối Dạ Tinh Loạn Long Đằng có chút thiên vị. Cứ như vậy, Dạ Tinh Loạn Long Đằng bắt lại câu lạc bộ khả năng thứ nhất liền rất lớn. Bất quá đối với chuyện này Tần Hạo Hãn là bất lực, hắn không có cách nào can thiệp người chỉ huy bổ nhiệm. Từ Bách Lãng đảm nhiệm đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Tần Hạo Hãn hy vọng người này có thể không có tư tâm. Dù sao đây là liên quan đến quốc gia vinh dự chiến đấu. Không muốn mang cái gì cá nhân chủ quan yêu thích, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, là cá nhân liền sẽ có tư tâm. Không thì chế độ tư hữu cũng sẽ không trở thành vượt thời đại cử động. Chỉ hy vọng Từ Bách Lãng có thể tận lực không quá thiên vị. Tương đối công chính đi, tiểu lừa gạt, cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ lấy được không tệ thành tích. Coi như không được, tỷ sẽ còn ở bên trong bảo kê ngươi. Nói, Diệp Khinh Mi cho Tần Hạo Hãn một cái ôm. Đối phương sao mềm mại áp bách Tần Hạo Hãn ngực bụng trong lúc đó. Làm hắn nhịn không được có chút phát hỏa. Lão bản, ngươi chơi với lửa. Diệp Khinh Mi lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Vậy thì thế nào? Ngươi còn dám ở đây làm gì ta sao? Tần Hạo Hãn nở nụ cười gằn, đột nhiên đối tới gần Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi mãnh vươn một cái tay ngăn trở miệng, cười khanh khách nói, đã sớm phòng bị ngươi đây. Sau đó, nàng cảm giác được Tần Hạo Hãn đầu lưỡi tản bộ, ngạnh sinh sinh vòng qua bàn tay của nàng, hung hăng tại trên môi đỏ đến rồi một cái thâu hương. Đắc thủ sau, Tần Hạo Hãn quay đầu rời đi. Tiểu lừa gạt, ngươi ra hỏa này, nhiều người như vậy đâu, tỷ tỷ một thế anh danh, bị ngươi làm một mặt nước bọt. Sao Tần Hạo Hãn trở về lớp trước đó, lại đi một chuyến thanh điều tổng bộ, Sở Phong đang ở nơi đó làm trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, cùng Tần Hạo Hãn hàn huyên một hồi, thật là đáng chết. Lần này tổng chỉ huy cư nhiên là Từ Bách Lãng, người này cá nhân thực lực không sai, bây giờ đã là lục phẩm hóa kinh cảnh giới võ giả. Nhưng là hắn chưa từng có chứng minh qua chỉ huy của hắn tài năng. Chẳng lẽ chỉ huy qua Long Đằng đám kia thôi cá nát tôm, liền có thể chỉ huy thổ quốc mấy chục vạn học sinh rồi. Chính là khôi hài, tóm lại, chúng ta Thanh Điểu tuyệt đối không phục. Nếu là hắn chỉ huy tốt thì cũng thôi đi, nếu là mù chỉ huy, cũng đừng trách ta không nể mặt hắn. Tần Hạo Hãn nhìn ra được Sở Phong lòng dạ không thuận. Từ Bách Lãng làm chỉ huy là một cái nhân tố, còn có một cái nhân tố chính là hắn chỉ là xếp tại Á Liên bang thực lực bảng 23 vị. Trong lòng cũng là phi thường không phục, Tần Hạo Hãn đang muốn khuyên nhủ. Trong phòng màn hình TV phát hình giả Tinh Loạn TV nói chuyện, hắn tựa hồ vĩnh viễn là mặc đồ tây dày da, tuấn tú lịch sự dáng vẻ. Lần này giả lập chiến trường, chúng ta Long Đằng sẽ đảm nhiệm lên cả nước tổng đài động đội trách nhiệm. Kinh thành chỗ thổ quốc tim gan địa khu, bắt đầu giai đoạn sẽ không nhận cái uy hiếp gì, mà biên cảnh địa khu tình huống liền sẽ khó khăn rất nhiều. Ta giả Tinh Loạn ở đây hứa hẹn, vô luận là phương nào nhận lấy tập kích, đều có thể hướng về phía ta thông báo, hoặc là hướng về phía chiến trường tổng chỉ huy thông báo. Mà chỉ cần tổng chỉ huy điều khiển, chúng ta Long Đằng toàn thể thành viên nghĩa vô phản cố. Bảo vệ biên cương, ở đây ta muốn cường điệu mấy giờ, địch nhân rất cường đại, hơn nữa vong ta chi tâm bất tử. Vô luận là cái nào một nhà câu lạc bộ, ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, buông xuống câu lạc bộ ở giữa lẫn nhau thành kiến, liên thủ tác chiến, không muốn bởi vì bản thân tư lợi làm hỏng chiến cơ. Chúng ta Long Đằng từ trước là thổ quốc, quật khởi mà tập võ, đây cũng là ta cá nhân tín điều, sở dĩ vẫn luôn lưu tại kinh đại. Chúng ta đợi chính là như vậy đền đáp quốc gia cơ hội. Xin mọi người giám sát hành vi của ta. Ta sẽ làm gương tốt, dẫn dắt thổ quốc học sinh, bắt lại thổ quốc thứ nhất vòng nguyệt quế. Thổ quốc tất thắng, Long Đằng tất thắng. Giả Tinh Loạn tại TV ống kính trước vung tay hô to. Phía dưới cũng không ít người đi theo hưởng ứng. Tần Hạo Hãn nhìn hắn này một bộ sắc mặt, không khỏi trong lòng có chút buồn nôn. Gia hỏa này thật đem chính mình xem như thổ quốc hình tượng người phát ngôn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đệ nhất thiên hạ tư thế liền bưng ra. Lời nói trong lúc đó, không khỏi là muốn để cái khác tất cả câu lạc bộ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Tin tưởng không đơn giản chính mình không quen nhìn, cái khác câu lạc bộ người cũng không quen nhìn, thậm chí những tỉnh khác người cũng không quen nhìn. Bất quá lần này chiến trường tổng chỉ huy là đời trước Long Đằng hội trưởng. Dạ Tinh loạn Long Đằng thế lực làm lớn, đã là cơ hồ không thể tránh né sự tình, mà Sở Phong càng là trực tiếp tắt đi TV. Vương bát đản, tại sao không đi chết? Nhìn thấy Sở Phong thái độ, Tần Hạo Hãn trong lòng có chút cảnh giác, lần này giả lập chiến trường, nội chiến sợ là tránh không khỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.